Thần y trở lại, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996, người đó bảo sẽ tới tìm tôi ư? Phong Tiên hỏi, giọng nói ông ta khàn một cách đáng sợ, như thể bị viêm họng. Ông Vương đáp, vâng, cậu ta nói thế à? Phong Tiên xua tay. Được rồi, ông Vương rời đi, ngay sau đó có một người đàn ông trung niên lưng gù to béo đi tới. Mỗi khi ông ta muốn nhìn ai thì đều phải quay mặt sang một bên rồi mới ngẩng lên được, đôi mắt của lão cũng rất hung ác. Đại ca, thằng này dám uy hiếp đại ca, đáng chết. Để em đi giết nó. Phong Tiên xua tay, Tam đệ, đừng lỗ mãng, có lẽ nó chỉ là tôi thôi, nhưng nó quên mất là sở trường của tôi là xem bói. Người đàn ông lưng gù cười nói, đúng, xem cho nó một quẻ đi. Phong Tiên gật đầu. Sau đó lấy mai rùa màu trắng ra rồi ném mấy đồng tiền phép vào. Tiếp đó ông ta cầm mai rùa lên rồi lắc theo một tiết tấu nhất định. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã bày binh bố trận xong. Anh dùng một loại phấn đặc biệt để vẽ một bản đồ loằng ngoằng. Ngoài ra còn đốt 12 cây nến ở xung quanh. Đây là nến âm, dùng dầu thi và 7 loại khoáng vật tạo thành. Khi đốt lên sẽ tỏa ra một mùi kỳ lạ. Lúc này, Ngô Bình ngồi giữa bản đồ. 5 đồng tiền phép đã hấp thu tà lực bạch cốt nằm trong lòng bàn tay anh. Anh bắt đầu lẩm bẩm thần chú, nến âm ở xung quanh nhấp nháy. Tà lực bạch cốt bắt đầu tỏa từ tiền phép ra, sau đó hóa thành một hình vẽ phức tạp, và chỉ có một mình Ngô Bình nhìn thấy. Đường Băng Vân đứng ngoài phòng xem qua kính thủy tinh, cô ấy thấy rõ từng hành động của Ngô Bình rồi lẩm bẩm. Cách nhau xa như vậy mà có thể thay đổi được quẻ bói ư, Tiêu Tam Nhãn có kiến thức sâu rộng. Ông ấy ngẫm nghĩ rồi nói. Ở Thiên Kinh chỉ có một mình Phong Tiên giỏi bói toán. Chỉ cần ông ta gieo quẻ là cậu Ngô sẽ cảm nhận được và thay đổi quẻ bói. Tại nhà của Phong Tiên, ông ta ném 7 đồng tiền phép xuống thành một thế trận, sau đó đã có một hình vẽ hiện lên trên không trung. Phong Tiên có thể cảm nhận được nó bằng một bí truyền để phán đoán. Hình vẽ vừa xuất hiện, toàn thân ông ta đã chấn động, sau đó biến sắc mặt rồi hô lên. Không thể nào. Người đàn ông lưng gì giật mình nói, đại ca, sao thế ạ? Phong Tiên câm nín hồi lâu, mặt thì tái mét. Ông lưng gù gọi lớn lên, đại ca, anh mau nói đi, rốt cuộc là làm sao? Phong Tiên gạt hết tiền phép trên bàn đi rồi thở dài nói. Có thể tôi sẽ khó bảo toàn tính mạng trong 7 ngày nữa. Ông lưng gù hoảng sợ, cái gì, anh sẽ chết ư? Phong Tiên nhìn ông lưng gù chằm chằm rồi phẫn nộ quát. Không phải là chết. Mà là gặp nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Ông lưng gù gãi đầu, thế có khác gì nhau, nhưng anh yên tâm, anh mà chết thì em sẽ lo cho chị dâu và hai cháu. Khốn kiếp, Phong Tiên tức phát điên, vợ ông ta mới 27 tuổi, cần loại gù như tên này chăm sóc chắc. Ông gù bị mắng đến ngây người, đại ca, anh mắng em làm gì? Phong Tiên hừ một tiếng, ông ta biết ông gù không có ý gì nên không thèm so đo. Tôi vẫn có cơ hội sống. Nhưng nếu muốn thế thì tôi phải cúi đầu trước người ta. Cách chương.